trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thần kiếm đâm mạnh về phía bên cạnh. Thân hình Trung Nhạc vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, cũng trong nháy mắt kiếm chủ đâm ra một kiếm này, bàn tay ngọc cốt của hắn đã chọc vào lồng ngực của kiếm chủ, bắt lấy trái tim của hắn. Trung chủ thấy tình thế không ổn, lập tức phóng tới ứng cứu. Chỉ nghe một tiếng đoàng thật lớn, hồng trung đại lữ chấn động, đại chuông đánh thẳng về phía Trung Nhạc. Bàn tay ngọc cốt còn lại của Trung Nhạc giơ lên va chạm với hồng trung, lại thêm một tiếng đoàng thật lớn nữa vang lên. Khí huyết trung chủ chấn động, ôm lấy đại trung lảo đảo lùi về phía sau. Kiếm chủ cũng nhân cơ hội này lùi về phía sau, từng thanh thần kiếm xung quanh thân thể vèo vèo vang dội, liên tục thoáng hiện tới lui trong hư không, điên cuồng giao kích, liên tục va chạm với một bàn tay ngọc cốt còn lại của Trung Nhạc. Năm ngón tay ngọc cốt của Trung Nhạc không ngừng nhảy lên, đầu ngón tay khi thì biến mất trong hư không, khi thì xuất hiện. Năm ngón tay vậy mà giống như ngàn vạn ngón vậy, xuất quỷ nhập thần, khiến cho kiếm chủ không thể không thôi động toàn bộ thần kiếm, lúc này mới có thể ngăn cản được. Họa chủ đột nhiên cầm lên cây họa bút dài một trượng, chấm lên mực vẽ, tà tà rạch một cái. Không gian đột nhiên bị cắt đứt, nàng rạch một cái liền vẽ ra thiên sơn vạn thủy. Năm đầu ngón tay của Trung Nhạc nhất thời bị thiên sơn vạn thủy ngăn cản. Đột nhiên thiên sơn vạn thủy do nàng vẽ ra chật ầm ầm đùng đùng vỡ nát. Họa chủ kêu lên một tiếng đau đớn, họa bút múa ra một cái hoa chiêu tan đi lực lượng trùng kích. Ở bên kia, trung chủ thu hồi đại trung của chính mình, tinh tế kiểm tra, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy trên vách hồng trung của hắn xuất hiện một dấu trường ấn xương tay, lạc ấn thật sâu. Trung chủ thôi động tu vi pháp lực, nghĩ muốn ma diệt trường ấn này. Tiếc rằng trong trường ấn này có lạc ấn văn lộ đồ đằng, nội ẩn thần thông của Trung Nhạc. Hắn muốn ma diệt trường ấn chính là đối kháng với thần thông của Trung Nhạc, trong lúc nhất thời một khắc cũng khó có thể ma diệt được. Thật lợi hại. Khóe mắt của Trung chủ nhè loạn, trong lòng thầm nghĩ: sinh linh hạ đẳng trong cái thế giới cấp thấp này sao lại xuất hiện một đại cao thủ như vậy? Vẫn chưa thành thần đã lợi hại như vậy rồi sao? Nếu hắn mà tu thành thần ma thì... Hắn không khỏi dùng mình một cái. Kiếm chủ gặp nạn, trung chủ, họa chủ giải cứu, ba gã cường giả đỉnh cao nhất cơ hồ đồng thời xuất thủ với Trung Nhạc, cũng suýt chút nữa cũng không thể ngăn cản được Trung Nhạc, không thể không nói là một trận chiến bại. Kẻ cản đường ta! Tinh thần lực của Trung Nhạc ba động vô cùng u ám, truyền thẳng vào trong đầu bọn họ, biến thành tiếng sấm kinh thiên động địa, giống như một vị tồn tại vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cường đại, cao cao tại thượng, đang cúi người xuống cảnh cáo bọn họ vậy. Sẽ phải chết! Đám người kiếm chủ lướt nhìn nhau một cái, sắc mặt ngưng trọng. Họa chủ đột nhiên cười nói: còn nhớ không, lúc trước thời điểm chúng ta quyết định liên thủ đã từng nói qua, nếu chúng ta liên thủ, cho dù là thần hoàng chuyển thế cũng sẽ bị chúng ta dễ dàng đánh bại. Hiện tại ta nghĩ hẳn là đã tới lúc chúng ta phải liên thủ rồi. Kiếm chủ gật đầu, thần kiếm đeo sau lưng đinh đinh vang dội. Trung chủ vuốt ve hồng trung mỉm cười nói: chúng ta thường xuyên đánh tới đánh lui, đấu đến người chết ta sống, tính ra chúng ta còn chưa bao giờ liên thủ đối địch qua á. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn liên thủ đối kháng với một tên sinh linh hạ đẳng trong một thế giới cấp thấp như vậy, thật là tạo hóa trêu ngươi mà. Kiếm chủ ổn định lại khí huyết nói: trước đây chúng ta ai nấy cũng đều muốn giết chết đối phương, hôm nay lại liên thủ đối địch, ta quả thật chưa từng nghĩ tới loại tình huống này. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị Trung Nhạc bóp nát trái tim, may mà trung chủ và họa chủ xuất thủ cứu giúp. Mặc dù hắn cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận chỉ có liên thủ mới có thể chém giết được Trung Nhạc. Cầm chủ vút ve cây đàn nhàn nhạt nói: hiện tại ta đang nghĩ chính là chúng ta cần mấy chiêu mới có thể đánh chết hắn đấy. Năm gã cường giả càng nói càng hưng phấn, nhịn không được cười ha hả, rất có cảm giác thấu hiểu lẫn nhau, tiêu tan hiểm khích lúc trước cùng nhau đối địch. Tinh thần Trung Nhạc ba động biến thành thanh âm truyền vào trong đầu bọn họ: các ngươi không cần tự tìm đường chết như vậy. Thư chủ cười ha hả, bộ dạng hăng hái bừng bừng, hào khí hùng tráng. Một bộ khâu lâu hèn mọn, sinh vật hạ đẳng tích cực điểm, ngay cả huyết mạch cũng không có, không ngờ lại nói mạnh miệng như vậy. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền liên thủ tiên hắn lên đường đi thôi. Hạ đẳng không phải là huyết mạch mà là linh hồn. Trung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Không cần cản đường của ta, kẻ yếu đuối, bằng không ngày này năm sau mộ phần các ngươi